Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224. Tạm biệt, A Dương, ngươi lại cho ta lấy chút ít bưu kiện đơn, lại không đủ A Tương Đương, ngồi xổm phòng khách Vân Uyển Nghi. Đối với cửa đang tại cầm lấy băng dán đóng gói bao bọc Tô Dật Dương hô. Thanh âm mềm mại. Nơi cửa Tô Dật Dương nghe tiếng có chút ngạc nhiên quay đầu lại. Hồ Nghi nói, 50 chương bưu kiện đơn đều điền xong. Vân Uyển Nghi chớp chớp, nàng lóe sáng sáng lên con mắt lớn, gật gật đầu cái đầu nhỏ dưa. Tô Dật Dương che mặt, có chút bất đắc dĩ. Tại trước người hắn, lúc này chất đầy tất cả lớn nhỏ bao bọc, trong nhà giống như là bưu kiện đứng giống nhau. Hai người lần này nghỉ phép, mua rất nhiều đồ vật, cũng vì hai người rất nhiều bằng hữu đều chi kỷ mua sắm tiểu lễ vật vật kỷ niệm. Hiện nay, hai người ngay tại vì phát ra bưu kiện bận rộn, quét thẻ nhất thời thoải mái, sau đó bận rộn thành chó. Hai người bằng hữu quá nhiều, đồ vật cũng quá nhiều, thế cho nên quang chính là bao bọc bưu kiện cùng viết bưu kiện đơn, liền trọn vẹn bận việc một buổi sáng. Tại giữa trưa phía trước, hai người rốt cuộc đem tất cả bao bọc toàn bộ phát ra ngoài. Hô, Tô Dật Dương ôm lấy Vân Uyển Nghi, nằm trên ghế salon nghỉ ngơi lấy. Thật lâu, Tô Dật Dương nghiêng đầu, chính miệng Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, đợi chút nữa ta quay về chuyến tinh quang giải trí đem ta đồ vật thu hồi tới. Ngươi tại gia đợi ta, nhớ rõ luyện ca a, không cho phép lười biếng, ban đêm trở về ta kiểm tra. Về công ty, Vân Uyển Nghi lông mày kẻ đen nhẹ trèo, nói khẽ, có cần hay không ta cùng ngươi đi chuyến? Tô Dật Dương lắc đầu, cười nói, ngươi bồi ta đi làm cái gì? Có Hiểu Hiểu phụng bồi ta, ngươi an tâm ở nhà. Vân Uyển Nghi nghe vậy, không có nhiều lời nữa, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai tháng, Tô Dật Dương cùng tinh quang giải trí quan tòa cũng cáo một giai đoạn. Một đoạn, bởi vì hai bên rằng co không xuống, cuối cùng đình bên ngoài cùng giải, Tô Dật Dương khôi phục tự do thân, đối với tinh quang giải trí thất trách cũng không truy cứu nữa. Miễn cưỡng xem như hòa bình chia tay. 3 giờ chiều, tinh quang giải trí, khi Tô Dật Dương mang theo Miêu Hiểu Hiểu lại lần nữa xuất hiện ở tinh quang giải trí thời điểm, rất nhiều viên chức nhìn thấy Tô Dật Dương, như cũ là một ngụm một cái Dương ca, thái độ giống như Hướng Sơ, liền là không hiểu được nhiều phân thương cảm. Đối mặt ngày xưa các đồng nghiệp chào hỏi, Tô Dật Dương như trước rất thân thiết nhất đáp lại, sắc mặt có chút phức tạp. Một lần nữa trở lại phòng làm việc của mình, chỉ thấy Triệu Anh Hoa đứng ở hắn cửa phòng làm việc phía trước. Sớm đã chờ đợi đã lâu, ánh mắt lướt qua, chỉ thấy nguyên bản văn phòng thượng dán lấy hàng hiệu, cũng bị triệt hạ tới, hơi có chút thê lương cảm giác. Triệu Tùy, đã lâu không gặp, Tô Dật Dương nhẹ giọng hàn huyên nói. Triệu Anh Hoa trên mặt tràn đầy vẻ phức tạp, nhẹ nhàng gật đầu. Dật Dương, đã lâu không gặp, nhìn ngươi phi tấn blog thượng động thái, cùng Uyển Nghi ra ngoài nghỉ phép a. Chơi thế nào? Chơi rất tốt, trả lại cho ngươi mang phân lễ vật, cho ngươi gửi trong nhà đi. Tốn kém, cảm ơn ngươi, khách khí khách khí. Hai người một bên hàn huyên lấy, một bên đẩy cửa ra, đi vào Tô Dật Dương đã từng văn phòng, ngôn ngữ trong đó nhìn như thường ngày giống nhau vui vẻ, nhưng trong đó ngăn cách lại là cực kỳ rõ ràng. Hết thảy sớm đã người và vật không còn. Vào nhà sau, Tô Dật Dương không có gấp gáp thu dọn đồ đạc, cùng Triệu Anh Hoa ngồi ở trên ghế salon. Miêu Hiểu Hiểu vốn định pha ly trà, thế nhưng phát hiện trong phòng liền chén nước cũng không có, không khỏi có chút lúng túng. Hiểu Hiểu, ngồi đi. Cùng Triệu tỷ lải nhải sẽ gặm chúng ta liền đi, không cần phiền toái như vậy. Tô Dật Dương nhìn ra Miêu Hiểu Hiểu lúng túng, Đối với nàng vừa cười vừa nói, Miêu Hiểu Hiểu gật gật đầu, ngồi ở một bên khác trên ghế salon, nghe Hiểu Hiểu nói, Triệu tỷ ngươi mang hai cái tân nhân, thế nào, có hay không ta năm đó tình thế? Tô Dật Dương đối Triệu Anh Hoa cười hỏi, Triệu Anh Hoa trên mặt lộ ra quét một cái cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, như ngươi như vậy yêu nghiệt tân nhân. Ngành giải trí mười mấy năm đều ra không được một cái. Có thể nhường ta đụng với ngươi cũng đã là thiên đại may mắn. Còn muốn lại một cái. Vậy đơn giản chính là khó càng thêm khó. Hai cái này có thể có ngươi một phần mười tiềm lực. Ta liền cảm ơn trời đất rồi. Cái này chơi ứng khó mà nói. Có người gặp được phù hợp cơ hội. Tự nhiên sẽ phóng lên trời. Có Triệu tỷ trợ giúp. Ta tin tưởng bọn họ khẳng định không kém. Tô Dật Dương khẽ cười nói. Tiếng nói hạ xuống sau. Hai người đều không nói lời gì nữa. Bầu không khí hơi có chút lúng túng. Thật lâu, Triệu tỷ, có hứng thú cùng ta là một mình sao? Đãi ngộ so sánh Tinh Quang Giải Trí. Chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Tô Dật Dương đột nhiên dò hỏi. Nghe được Tô Dật Dương mời. Triệu Anh Hoa trên mặt nụ cười hơi hơi cứng đờ, khẽ thở dài, Dật Dương, tỷ lớn tuổi, tại Tinh Quang Giải Trí làm mười mấy năm, không nghĩ lại chuyển chỗ. Các ngươi người trẻ tuổi chính là người chuyển sống, chúng ta những cái này lão A Di chính là người chuyển chết. Cho nên tỷ cảm ơn ngươi, ta, Triệu Anh Hoa cuối cùng muốn nói lại thôi, trong đó ý tứ. Tô Dật Dương hoàn toàn minh bạch. Thật xin lỗi, Triệu tỷ ngươi cái này nói cái nào nói. Nói gì thật xin lỗi à. Tô Dật Dương vội vàng vẫy vẫy tay. Tiếp tục nói, tỷ, ta tôn trọng ngươi quyết định. Cũng lý giải ngươi quyết định. Ta Tô Dật Dương có thể có hôm nay địa vị. Trong đó không thể rời bỏ ngươi trợ giúp. Phần ân tình này, ta vĩnh viễn cũng sẽ ghi nhớ trong lòng. Tuy rằng chúng ta công tác bên trên hợp tác chấm dứt, nhưng mà ta hy vọng chúng ta trong đó hữu nghị có thể lâu dài đi xuống. Người giải thể, nhưng mà cảm tình đừng tan. Tô Dật Dương nói hơi có chút tuyệt hảo, lệnh Triệu Anh Hoa có chút cảm động, hốc mắt đỏ lên, Miêu Hiểu Hiểu càng là nước mắt tại hốc mắt đảo quanh. Một câu cuối cùng, không hiểu được đâm chung hai người nước mắt điểm. Triệu Anh Hoa lau lau nơi khóe mắt nước mắt, nặng nề gật gật đầu. Kỳ thật Tô Dật Dương lần này trở lại công ty, chính yếu nhất mục đích, liền là muốn hỏi một chút Triệu Anh Hoa có nguyện ý hay không cùng hắn đi. Bằng không, thu dọn đồ đạc nhường Miêu Hiểu Hiểu tới liền hoàn toàn có thể. Không cần thiết hắn tự mình đến đây. Về Triệu Anh Hoa quyết định, Tô Dật Dương có thể lý giải. Cũng ở hắn trong dự liệu, nhưng mà thật đến cái này thời điểm, hắn cũng là có chút ít thương cảm, nói không có nói thêm nữa. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu bắt đầu thu lại đồ vật. Triệu Anh Hoa cũng giúp đỡ còn sống. Đồ vật không nhiều, đều là một số vật nhỏ. Một cái thùng giấy dương liền tất cả đều trang bị, thấy trong phòng đồ đạc sở hữu cũng đã thu thập xong. Tô Dật Dương đứng ở cửa, ánh mắt nhìn quanh một vòng, nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, khẽ thở dài một cái, chậm rãi đem cửa khép lại, lạch cạch, tại cửa đóng lại cái kia trong chớp mắt, đại biểu cho Tô Dật Dương cùng Tinh Quang Giải Trí phụ thuộc quan hệ. Triệt để chấm dứt, Tô Dật Dương cùng Triệu Anh Hoa đi ở phía trước, Miêu Hiểu Hiểu ôm thùng giấy dương theo ở phía sau. Ba người đi đến cửa thang máy. Triệu tỷ, trở về đi, đừng tiễn. Tô Dật Dương vừa cười vừa nói. Triệu Anh Hoa lắc đầu, nói khẽ, để cho ta đưa tiễn ngươi đi. Sau này nghĩ trả lại không có cơ hội nha. Triệu tỷ, thật không cần. Ngươi nhìn Hiểu Hiểu nha đầu kia. Nước mắt đã tại hốc mắt đảo quanh rất lâu. Ngươi nếu như đem ta đưa đến dưới lầu. Đến lúc đó lại phân biệt, khó tránh khỏi có chút quá thương cảm. Ở nơi này tạm biệt đi. Tô Dật Dương nói khẽ. Triệu Anh Hoa nhìn mắt Miêu Hiểu Hiểu, đưa tay cho Miêu Hiểu Hiểu lau lau nước mắt, ôm một cái Miêu Hiểu Hiểu. Vậy được, vậy chúng ta ở nơi này tách ra đi, ôm một chút đi. Triệu Anh Hoa giật giật cái mũi, con mắt có chút đỏ lên. Tô Dật Dương tiến lên, cùng Triệu Anh Hoa rất chính thức ôm hà. Dật Dương, tỷ tin tưởng ngươi, điểm này Tiểu Ngăn trở đánh không sụp đổ ngươi. Tỷ chờ ngươi lại đứng lên ngày kia, tỷ vì ngươi cố gắng lên. Triệu Anh Hoa vỗ vỗ Tô Dật Dương phía sau lưng, thanh âm hơi có chút run rẩy. Cảm ơn tỷ, ngươi có cái gì khó khăn, nhớ rõ tìm ta, ngàn vạn đừng cùng ta khách khí. Tô Dật Dương nói, Triệu Anh Hoa gật gật đầu. Hai người tách ra, Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu đứng ở trong thang máy. Nhìn xem cửa thang máy chậm rãi khép lại thời khắc đó, Triệu Anh Hoa vẫn còn không có nhịn xuống, hai giọt nước mắt theo trong hốc mắt trượt xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.